Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 397. Góc truyện audio.com. Chương 397. Mẹ Bạch nghe thể thì nhìn xoáy vào cô ấy. Cuối cùng lắc đầu thở dài. Vậy thím cũng không làm khó con nữa. Chuyện tình cảm cần con phải tự mình nắm lấy. Đừng để chịu thiệt là được rồi. Con biết rồi thím. Để thím lo lắng rồi. Vậy thím với chủ con đi đây. Chăm sóc bản thân cho tốt. Mẹ Bạch vỗ tay cô ấy. Sau đó ra ngoài mới phát hiện trong phòng khách không thấy bóng dáng Bạch Hoàng Nhạm đâu. Bà ấy thấy cửa mở. Không ngờ Bạch Hoàng Nham lại chuồn đến chỗ của Ôn Mạc Ngôn. Sao ông lại đến nhà của người khác? Mẹ Bạch vừa nói vừa quan sát. Phát hiện nhà của Ôn Mạc Ngôn rất gọn gàng ngăn nắp. Sách xếp đầy trên giá sách. Cho người ta ấn tượng rất tốt. Trong nhà thoang thoảng hưởng trà. Bạch Hoàng Nham nằm trà. Nói. Bà xã. Bà máu qua đây. Không ngờ thằng nhóc này lại có tay pha trà ngon như vậy. Bà mau đến nếm thử. Trà đầu trước tiết thanh minh thơm dịu dịu. Thằng nhóc này còn biết khá rõ. Trà hầu khối này không tệ đầu uống. Không phải uống rượu thì là uống trà ông còn không về à, đợi tôi uống xong tách trà này đã. Chú, cháu lấy cho chủ một ít đem về nhé. Một mình cháu ở nhà cũng rất ít khi pha trà. Không cần đâu, vợ chủ không biết pha trà. Chú cũng không biết, trà ngon này cũng cần phải hiểu và có tay nghề pha trà thì mới được. Không thì thứ sáu đến nhà chủ. Chúng ta uống trà uống rượu no say một bữa. Cháu ở bộ phận dự án phải xã giao nhiều. Chắc tửu lượng không tệ nhi. Tốt lắm à, ngàn chén không say. Thằng nhóc này nói năng khoác lác. Trước và rượu này của chủ mà bảo là ngàn chén không say. Lúc đó nhất định phải đến. Xem chủ có chuốc cho lớp trẻ như cháu say bí tỉ không. Vàng, đến lúc đó uống cho đã. Thằng nhóc này có triển vọng đấy. Bạch Hoàng Nham uống xong một tách trên thì với vào người Ôn Mạc Ngôn. Năn nắn xương anh ta. Rồi mới vừa lòng thỏa ý bị mẹ Bạch kéo đi. Trên đường mẹ Bạch cứ lải nhải. Ông giỏi rồi. Còn tranh cao thấp với lớp trẻ. Bà cảm thấy tên nhóc Ôn Mạc Ngôn này thế nào? Tôi cảm thấy tốt đấy. Tôi cũng cảm thấy không tệ. Người am hiểu về trà tâm tính đều rất tốt. Thằng nhóc này rất hiểu lòng tôi dây. Hai người chúng ta coi trọng thì có tác dụng gì? Cháu gái yêu dấu của ông còn chưa làm rõ được tình cảm của mình. Ông nói xem, hai đứa này đều trưởng thành cả rồi. Sao lại mơ hồ thế chứ? Một đứa thì không biết mình thích người ta. Một đứa thì vướng mắc không bỏ được. Đúng là làm tôi sốt ruột chết mất. Cho nên mới phải tạo cơ hội cho bọn chúng chứ. Chẳng phải thứ sáu tôi bảo bọn chúng đến ăn cơm đầy à, tình cảm thì cần phải từ từ bồi dưỡng. Bạch Hoàng Nhạm cười nói. Mẹ Bạch nghe thể thì rất kinh ngạc. Sao bà ấy lại không nghĩ đến điểm này nhứ? Nên tạo ra nhiều cơ hội. Cho hai đứa trẻ tiếp xúc nhiều hơn. Như vậy mới có thể bối đường tình cảm chứ. Bà ấy kích động véo cánh tay Bạch Hoàng Nham nói. Cách này của ông tốt đấy. Tạo cơ hội cho hai đứa nói. Bạch Hoàng Nham. Chồng ông quên một cây. Không ngờ ông cũng giỏi thật đấy. Ông trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế? Tôi ở quân đội. Người trên người dưới đều vô cùng khâm phục tôi. Chỉ có người vợ như bà là không coi trọng tôi thôi. Được rồi, mau về nhà thôi. Mẹ Bạch dục dã nói. Chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu. Bạch Minh Châu vẫn chưa tan làm. Mẹ Bạch đã vội gọi điện thoại đến. Nói Bạch Hoàng Nham muốn uống rượu với Ôn Mạc Ngôn. Nhất định phải dẫn anh ta tới. Bạch Minh Châu bất lực. Tan làm chỉ có thể đợi ở bộ phận dự án rồi. Không ngờ bộ phận dự án tạm thời có nhiệm vụ. Hiện tại Ôn Mạc Ngôn lại là trụ cột vững chắc ở đây. Nhất thời khó mà đi được. Đồng nghiệp của cô ấy lần lượt quẹt thẻ tan làm rồi. Thấy cô đợi ở cửa bộ phận dự án. Từng người không kiếm được vừa cười vừa hỏi. Đang đợi bạn trai à, để tôi đoán xem.

Anh ta đã không cần đến sự bảo vệ của Bạch Minh Châu nữa mà tự mình đảm đương đứng chặn phía trước cô ấy. Cách Trương.